Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Đơn độc tâm sự. Báo cáo trưởng quan: 13 khu phát hiện thông đạo dưới lòng đất vào miệng lối vào. Thỉnh cầu tiếp viện. Lặp lại một lần: 13 khu phát hiện thông đạo dưới lòng đất vào miệng lối vào. Thỉnh cầu tiếp viện. Mấy phút sau, đá tảng bị đập nát. Rất nhiều người tụ tập vào lúc này. Triệu Thường Quân nhìn vào lối vào trầm tư. Truy là không đuổi kịp. Địa đạo rất sâu, mỗi cách mười mấy mét lại bị một lần nữa giam giữ một lần. Hiển nhiên là có chuyên môn hệ thổ dị năng giả đoạn hậu. Tình huống như thế, một bên tạc đường hầm, một bên truy kích, không thể đuổi theo đã chạy rất lâu hắc nhận thành viên. Triệu Thường Quân nhìn mặt không hề cảm xúc Lâm Phong, lại nhìn tử thương chiến sĩ, cuối cùng bất đắc dĩ nói hai chữ: trở về làm săn bắn tổ quan chỉ huy. Lâm Phong mới phải lần này săn bắn boss, nhưng mà nàng hiện tại cho đại gia cảm giác thật giống săn bắn thất bại, việc không liên quan tới mình như thế. Hết thảy mọi người đang đợi Lâm Phong nói chuyện, mà nàng ngay ở này dưới con mắt mọi người. Đi tới Cao Kiện bên người, mở miệng nói: ta có lời nói cho ngươi. Lâm Phong nói xong, một mình hướng về lều trại phương hướng đi đến. Cao Kiện còn không nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, hệ thống liền bắt đầu tách tách tách nhắc nhở. Đến từ vệ tư lý tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Triệu Thường Quân tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ nhường Cao Kiện rất hưng phấn. Đại gia đây cũng quá khách khí chứ. Vệ tư lý không hiểu, tại sao chính mình từ thật xa đẹp đế tới rồi hiệp trợ thương hoa của viện thanh lý phản xã hội tổ. Trước, vào sinh ra tử cùng Hoàng Tuyền Hình Ti đánh lâu như vậy, nhưng liền một lần cùng Lâm Phong cùng đi ăn tối cơ hội đều không có. Mà cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, chỉ là vừa bì một đợt, phải đến mỹ nữ quan tâm, còn cố ý tìm cái kín địa phương. Thời điểm như thế này không càng là kín, vượt dễ dàng chọc người chê trách sao? Triệu Thường Quân khí nhưng là săn bắn thất bại, Lâm Phong cái gì cũng không nói. Kết quả là ở này dưới con mắt mọi người, chạy đi phòng gian nhỏ bên trong xử lý việc tư đi tới. Săn bắn thất bại trách nhiệm ai tới vác? Học, ngươi còn muốn nhường ta dũng cảm đứng ra hay sao? Đại đa số các chiến sĩ ý nghĩ khá là đơn thuần. Vậy cũng là tinh ngôn thuật a. Nói như vậy vị này chính là người của Lâm gia, còn là một đại mỹ nữ. Ta cũng tốt muốn cùng nàng trò chuyện a. Hơn nữa còn là ở phòng gian nhỏ bên trong nói riêng. Cao Kiện ở trong tầm mắt của mọi người mang theo sung sướng đến gần lều trại. Tiến vào trước khi đi, Cao Kiện lại đột nhiên xoay người, quay về mọi người phương hướng lộ ra một nụ cười tà ác. Sau đó nhẹ nhàng mở ra cổ áo nhất trên một cái nút áo. Đến từ vệ tư lý tâm tình tiêu cực cộng 748. Đến từ tôn vệ tâm tình tiêu cực cộng 748. Đến từ, này một đợt quét hơn 2 triệu. Thỏa mãn, Cao Kiện vào nhà thời điểm, Lâm Phong chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Nàng không biết Cao Kiện vừa ở cửa bì một đợt. Lúc này Lâm Phong cũng không có trước lộ hết ra sự sắc bén khí thế. Nàng ánh mắt nhu hòa, càng như là hàng xóm tỉ tỉ. Lâm Phong danh tự này ở võ đạo giới cũng không nổi danh. Bên ngoài chiến sĩ đa số chỉ là suy đoán nàng đến từ Lâm gia, nhưng cụ thể là vị nào, rất ít người có thể đối ứng trên. Trên thực tế, đối với đại đa số phổ thông võ đạo gia mà nói, Lâm gia mỗi người đều là thần bí. Đương nhiên, Lâm gia truyền thừa coi như đối với thương hoa cổ viện đồng liêu tới nói cũng đồng dạng là cái điểm mù. Bọn họ cũng chỉ là biết tinh ngôn thuật muốn mượn sức mạnh của tinh thần tu luyện. Có điều vẻn vẹn điểm này, Liên cung cổ viện hệ thống tu luyện hoàn toàn không hợp. Cao Kiện cũng không quen biết Lâm Phong, chỉ là gần xem bên dưới, cảm thấy nàng cùng Lâm Dai Dai có mấy phần rất giống. Mời ngồi, Lâm Phong nhẹ giọng nói. Cao Kiện tìm cái ghế ngồi xuống. Hắn tâm thái rất tốt, xuất phát từ đối với 2 triệu tôn trọng. Hắn bây giờ đối với Kim Chủ cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ta biết ngươi, ngươi gọi Cao Kiện, Lâm Phong lại mở miệng. Thẳng thắn nội dung nhường Cao Kiện có chút kinh ngạc. Đối phương dĩ nhiên nhận biết mình, cùng Lâm Dai Dai có quan hệ. Ngươi là, vừa còn khuôn mặt tươi cười đón lấy đây. Cao Kiện một hồi liền cảnh giác lên, có điều Cao Kiện vẻ mặt cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Bởi vì trên mặt hắn dán vào quỷ diện đây, vẻ mặt khống chế cẩn thận tỉ mỉ, đeo quỷ diện là Cao Kiện gần nhất quen thuộc. Bình thường quỷ diện chính là dáng dấp của chính mình, nếu như đột nhiên muốn thay đổi quần áo cũng thập phần thuận tiện. Còn có một chút, mang mặt nạ không chỉ có rất thoải mái, hơn nữa quỷ diện cũng rất rắn chắc, chí ít so với da mặt của chính mình nén được đánh rất nhiều. Có thể tạo được nhất định bảo vệ tác dụng, có điều điều này cũng khả năng là hai nghịch ngợm thông dụng rất chất. Ta gọi Lâm Phong, Cao Kiện, cảm tạ ngươi chăm sóc muội muội ta. Lâm Phong cười nói, quả nhiên cùng Lâm Dai Dai có quan hệ. Cao Kiện liền khâm phục mình không hề lỗ thủng năng lực trinh thám. Ta cùng ngươi muội thuê chung mà thôi, không thể nói là cái gì chăm sóc. Cao Kiện khoát tay một cái nói. Lâm Phong là lần thứ nhất thấy Cao Kiện, trước cũng là hiểu rõ qua một ít tư liệu. Có điều mới quen Cao Kiện người đang khi nói chuyện rất dễ dàng không quen. Liền tỉ như vừa, cố gắng một câu nói, cẩn thận phân tích cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhường Cao Kiện nói ra, sẽ cảm giác nơi nào khó chịu. Đến từ Lâm Phong tâm tình tiêu cực cộng 6. Cao Kiện nhìn thấy này cộng 6 liền rất không vui. Hắn cảm thấy cùng những đại lão này giao thiệp với thật sự mệt. Trước cái kia Mặc Trần cũng là thật vất vả cung cấp một lần tâm tình tiêu cực mới cho 6 điểm. Cảm giác nhiều sinh điểm khí sẽ tức chết như thế. Tặc tiếc mệnh, bất luận làm sao hay là muốn biểu đạt cảm tạ. Dai Dai đứa nhỏ này rất cưỡng. Sau đó xin mời ngươi tốn nhiều tâm. Cao Kiện gật gù, không hề nói gì. Hắn đối với Lâm gia không biết, chỉ biết là Lâm gia là Hoa Hạ đứng đầu nhất cái kia một nhúm nhỏ người bên trong một phần. Trước hôm nay, Cao Kiện đều không nghĩ tới Lâm Dai Dai sẽ đến tự chỗ đó. Cứ việc bản thân nàng đã ở rất nhiều nơi biểu hiện ra vượt qua thường nhân ưu tú. Lâm Phong xuất hiện, không thể không nhường Cao Kiện một lần nữa xem kỹ Lâm Dai Dai. Ta đoán, người nhất định đối với Dai Dai sự tình không biết gì cả chứ. Lâm Phong nở nụ cười nói, xác thực không có. Cao Kiện lại gật đầu. Lâm Phong ngữ khí như là rất bình thường nói chuyện phiếm, nhưng không biết tại sao, Cao Kiện liền cảm thấy Lâm Phong tựa hồ đang thăm dò chính mình. Bởi vì Lâm Phong nói chuyện nhiều sau khi, ngay ở vô tình hay cố ý quan sát Cao Kiện khuôn mặt vẻ mặt, tựa hồ là muốn từ Cao Kiện phản ứng bên trong tìm tới cái này thiết hỏi câu chân chính đáp án. Đáng tiếc, hai nghịch ngợm nhất định phải làm cho nàng thất vọng rồi. Cao Kiện cũng không có quá mâu thuẫn Lâm Phong, chủ yếu là hắn không biết Lâm Dai Dai cùng Lâm Phong lập trường. Cao Kiện cảm thấy Lâm Dai Dai rời nhà trốn đi chỉ định có nguyên nhân. Tuy rằng không có nói chính mình, nhưng nếu là rời nhà trốn đi, cái kia nguyên nhân 89/10 liền ở gia đình thành viên bên trong. Lâm Phong cảm giác người hiền lành, sự tình không hẳn liền không có quan hệ gì với nàng. Nhưng Cao Kiện cảm giác mình cũng không cần thiết vọng thêm phỏng đoán. Hắn cùng Lâm Dai Dai cũng chỉ là tạm thời đồng minh quan hệ mà thôi. Làm minh hữu, tận lực thiếu bại lộ Lâm Dai Dai chân thực tin tức là tốt rồi. Chuyện khác thật không cần chính mình đi làm, miễn cho vất vả không có kết quả tốt. Lâm Phong nhìn đến nửa ngày, quả nhiên là vô cùng thất vọng, không khỏi khẽ cười nói, chúng ta tuổi tác xấp xỉ, ngươi không cần quan tâm thân phận của ta, nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Lâm Phong muốn cho Cao Kiện thả lỏng điểm, đặc biệt là banh mặt, không hề cảm xúc ra mặt. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.